Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1018, Jigglypuff. Cuối cùng chấn hồn khúc, Pokemon chi tính cách đại sư, nhân loại huấn luyện ra trận doanh. Tại đây yên tĩnh bên trong trầm mặc, bất luận tại quốc gia nào, cái nào khu, Bad Dream Thần. Từ trước đến nay đều là ở vào nhân vật phản diện nhân vật Pokemon. Cho dù là hiện thực trong thế giới học sinh tiểu học cũng biết, Bad Dream Thần là đặc biệt đáng sợ Pokemon. Chung quy, đến ban đêm, nếu như làm Bad Dream, tự nhi đồng thời đại lên, cha mẹ cũng sẽ nói vậy là Bad Dream Thần nguyên nhân. Cho nên, tại từ nhỏ đến lớn trong ấn tượng, Bad Dream Thần chính là không tốt Pokemon, cũng là không rõ biểu tượng, có trước mắt trông thấy mới là thật thực. Nhân loại huấn luyện ra môn chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Tại trong tuyệt vọng, có một đạo quang, một đạo hắc ám quang đến từ Bad Dream Thần lực lượng, tại nguy hiểm nhất một khắc này cho thế giới Pokemon mang đến hy vọng. Nguyên lai Dương Ngự cùng Bad Dream Thần Darkrai là nhận thức, huấn luyện ra trận doanh bên trong mọi người hơi có nghi hoặc. Thế nhưng tình huống bây giờ, như cũ không được phép bọn họ suy nghĩ nhiều. Xoay ngược lại thế giới trong tinh không, Thái Dương, Ánh Trăng, cùng với Hắc Ám Thần bí mật Pokemon. Ba người lực lượng, lúc trước năng lượng nở rộ, gần như sắp hợp thành nhất thể. Pokemon dung hợp thống khổ, như cũ dày vò lấy lúc này Necrozma, đương làm mọi người tuyệt vọng sâu lập power qua đi. Còn lại là vô tận hắc ám, đến từ Lunala kinh khủng ám ảnh u linh năng lượng, tại Necrozma thân hình bên trong thay thế trước kia Thái Dương chi lực, thay thế trước kia siêu năng lực lượng. Như vậy lực lượng, Giratina trong con mắt lóe ra kinh hại ánh mắt. Với tư cách là thế giới Pokemon cường đại nhất hệ Ghost Pokemon, Giratina có thể rõ ràng địa nhận thức đến, nếu như Necrozma ám ảnh u linh năng lượng chân chính chút xuống mà đến, có lẽ xoay ngược lại thế giới hội nghênh đón tân biến hóa. Khả năng xoay ngược lại thế giới hội có một cái phát minh mới thiên. Nhưng mà, nếu là cỗ năng lượng này truyền đạt đến Pokemon hiện thực thế giới, như vậy, tất cả thế giới Pokemon sẽ hãm vào vĩnh hằng hắc ám. Xoay ngược lại thế giới hàng lâm thế giới Pokemon chỉ là mang đến ngắn ngủi hắc ám thời gian. Dùng cái này tới cân đối tất cả thế giới Pokemon lực lượng. Thế nhưng là, nếu là Pokemon hiện thực thế giới rơi vào vĩnh hằng hắc ám thế giới, này sẽ là không có tương lai thế giới. Không có tương lai tương lai. Kia cũng không phải Darkrai muốn xem đến thế giới. Vì Darkrai, Giratina dần dần làm ra cuối cùng quyết định. Cứu cực dung hợp bên trong Necrozma, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả con đường. Truy tìm là thống khổ, bất kỳ ảnh hưởng gì nó lột xác thành vì cứu cực thể lực lượng, đều đem bị coi là tuyệt đối với địch nhân. Bởi vì phẫn nộ đã để cho Sogoleo, Lunala mất đi thuộc về Nhật Thần cùng Nguyệt Thần lý trí. Hiện tại, đường vô tận ám ảnh chi quang như hắc ám thế giới hướng phía bốn phía lan tràn thời điểm, tất cả hào quang, tất cả ánh sáng, thậm chí lúc trước năng lượng mặt trời lượng sở phóng thích hào quang, cũng xa vào đến vô tận trong bóng tối. Hắc dạ cho chúng ta hắc sắc ánh mắt là vì để cho chúng ta tìm kiếm quang minh. Long sứ người hạ trí bằng thâm trầm nói. Tại cái này thời khắc, tại thời khắc mấu chốt này, nhân loại cần chân chính trên ý nghĩa địa đứng ra. Dù cho trả giá hết thảy, như Darkrai như vậy trả giá sinh mệnh giá lớn, chúng ta bây giờ vốn có tin tưởng mình, tin tưởng Pokemon siêu cấp tiến hóa, tin tưởng chúng ta toàn tâm, toàn bộ ý, toàn lực rét lực lượng. Nhân loại huấn luyện ra trận doanh bên trong, không có bất kỳ thanh âm khác. chỉ có trong lòng, quanh quẩn đến từ hai bên quốc gia khu thiên vương tiền bối cổ vũ lời nói. Dương Ngự có chút thất thần mà nhìn xung quanh, nhìn xem Slowpoke, nhìn xem cá ướp muối vương, nhìn xem Milotic, nhìn xem Miss Matthews, Dragonair, Tiểu Bảo Bảo, Mimikyu, Jigglypuff, Togepi, Aurimi, Froakie, Future Sai sao? Không có tương lai tương lai. Không phải là ta muốn tương lai. Darkrai, ta nói rồi, ta sẽ dẫn ngươi về nhà. Ta sẽ tìm kiếm được đi đến New Moon đảo con đường, mang theo ngươi ý chí về đến cố hương. Chuyện này ta cũng không có thể làm thành. Lại thế nào? Cam tâm đi tìm chết đâu này? Jigglypuff, ba đấy, Mimikyu, Quỳ tương đương, Aogrimmy, Y dài, Froakie, Wa Wa Wa, Togepi, ba so với Bu đấy, Dragonair, Melfu, còn có Miss Matthews, anh. Lúc này, chẳng biết tại sao, Dương Ngự trong đầu hồi tưởng lại một cái hình ảnh. Vậy hẳn là Chí Gia Gia thần duy nhất một lần trở lại Pokebo trong hình ảnh. Trước mắt Necrozma lực lượng, thật sự là hiện tại mọi người vốn có lực lượng có thể ngăn cản sao? Đến đây đi, hồi Pokebo a. Dương Ngự ngồi xổm người xuống, nhìn xem này mấy cái còn chưa phát triển đến Milotic như vậy tầng thứ Pokemon nhóm khẽ cười nói. Nếu là lần này thất bại, Pokebo có lẽ là duy nhất có thể tại hủy diệt thế giới lực lượng ám ảnh chi quang trước có thể bảo trụ. Những cái này Pokemon thủ đoạn, Necrozma mang theo một toàn bộ thế giới lửa giận. Dương Ngự nói cho cùng, chỉ là một vị bình thường huấn luyện gia, cũng không phải là thần minh a. Cá ướp muối vương, Slowpoke, Tiểu Bảo Bảo, Milotic, còn lại chiến đấu liền giao cho chúng ta a. Dương Ngự trong tay, Z vòng tay đã bắt đầu lóe ra cuối cùng yếu ớt hào quang. Miss Matthews tiến Pokebo lúc trước, cầm Tiểu Bảo Bảo Mega vòng tay, giao cho ta a. Thế nhưng là, Dương Ngự trong tay Pokebo lại bị Miss Matthews cứng rắn địa vuốt ve. Vốn, Miss Matthews chúng cho rằng Dương Ngự là tải hô chúng danh tự, cuối cùng tác chiến động viên. Thế nhưng là, lại không nghĩ tới, kia là muốn cho chúng tiến nhập Pokebo tránh né nguy cơ trước mắt. Wa wa wa wa, ngay cả là Froakie, tại cái này thời khắc, như cũ vô cùng phẫn nộ. Nó mặc dù không có quá nhiều sức chiến đấu, thế nhưng, nó nắm giữ lấy cái khác, Pokemon đều chưa từng nắm giữ hoàng kim trị liệu trong tay kiếm. Này, cũng là nó có thể hiến dâng lực lượng. Anh, Miss Matthews nắm giữ trong tay mê muội tiên bổng, lại càng là sớm đem Tiểu Bảo Bảo Mega vòng tay cùng mình trong lòng bàn tay dùng hệ Ghost thuộc. Tính lực lượng triệt để kết nối lên. Tại cái này thời khắc, nó làm sao có thể vứt xuống huấn luyện ra đâu này? Muốn biết rõ, Miss Matthews không còn là trước kia Miss Matthews. Nó là huấn luyện gia Dương Ngự tin cậy đồng bọn. Ba đấy, mặc dù tại đây bị hắc ám bao phủ thế giới bên trong, như cũ còn có Pokemon không ngừng phóng thích ra chúng ở sâu trong nội tâm quang cùng nóng. Đường Ultra Space Necrozma thân hình bộc phát ra khiến thế giới rung động tuyệt vọng ám ảnh chi quang. Dương Ngự cùng những người khác loại huấn luyện ra đồng dạng, xóa đi khóe mắt dòng nước mắt nóng, cùng long sứ người cùng với khác thiên vương cấp huấn luyện ra tiền bối một chỗ. Liền để cho chúng ta kề vai chiến đấu a. Để ta toàn tâm, toàn bộ ý, toàn bộ lực lượng Z a. Giống lần này, cá ướp muối vương sẽ đứng đang ngơ ngác phía trước. Ba đấy, Jigglypuff kinh ngạc địa nhìn trong tay mình microphone. Ba đấy, cùng toàn bộ tinh không hắc ám so sánh, những cái này hào quang có lẽ thái quá mức yếu ớt. Đương thời giới hào quang sắp bị ám ảnh chi quang triệt để nuốt hết thời điểm, tinh khiết tiếng ca linh hoạt kỳ ảo vang lên, vang vọng tất cả tinh không. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,